quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa phu nhân, phải, mà cũng không phải. Người phụ nữ trả lời, phải là phải, không phải là không phải, gì mà cũng không phải chứ. Đường Tiểu Bắc vừa nói, cũng sắp líu lưỡi đến nơi, tức giận nói. Sao ngươi lại ở đây chơi trò líu lưỡi với ta chứ? Vốn dĩ thuộc hạ ở đây để làm nhiệm vụ, vừa rồi nhìn thấy phu nhân, đang nghĩ phu nhân có ơn với ta, có nên đến chào hỏi hay không, nhưng vẫn chưa nghĩ xong thì đã bị vị phu nhân này phát hiện rồi. Người phụ nữ có chút bất đắc dĩ nhìn Bắc Thiên Tâm. Vị phu nhân này cũng rất giỏi, thuộc hạ ở đây đã mấy ngày vân chưa bị phát hiện, nhưng phu nhân chỉ đi ngang qua đây đã phát hiện ra ta. Đường Tiểu Bắc nghe vậy không khỏi nhìn người phụ nữ này. Trong số 10 phong tục xã hội lớn được Lâm Ngữ Đường tiên sinh tổng kết, trong đó có một điều là một ân huệ nhỏ cho người khác sẽ được lan truyền rộng rãi. Có nghĩa là giúp người ta một việc rất nhỏ sẽ được tuyên dương sùm. Hiện tượng này rất tâm thường, cũng không đáng để khuyến khích, nhưng phần lớn người trên thế giới này là người bình thường, cho dù không tuyên dương sùm khi giúp người khác, nhưng trong lòng cũng hy vọng nhận được sự cảm ơn của người khác. Dù sao cũng không có ai thích kẻ vô ơn. Vì vậy cách tốt nhất, nhanh nhất để giành được sự cảm tình là để họ biết bạn biết ơn họ. Như vậy sẽ làm cho đối phương cảm thấy bạn là một người biết cảm ơn, cũng sẽ khiến họ cảm thấy không vô ích khi đã giúp đỡ bạn. Lần sau có chuyện gì tốt, nếu so về mối quan hệ giữa bạn và một người khác, chắc hẳn sẽ nghiêng về phía bạn. Khả năng cao là người phụ nữ không hề cố ý đứng đây đợi Đường Tiểu Bắc, chỉ là tình cờ gặp, nhưng lại bị Bắc Thiên Tâm phát hiện điều khác thường. Nhưng cô ta không nói vậy, mà cố ý nhắc đến sự giúp đỡ của Đường Tiểu Bắc đối với cô ta, làm như vậy là muốn để lại cho Đường Tiểu Bắc ấn tượng rằng cô ta biết cảm ơn. Nhân tiện cũng tâng bốc Bắc Thiên Tâm, dù cô ta không biết thân phận của Bắc Thiên Tâm, nhưng người có thể đi cùng Đường Tiểu Bắc, hơn nữa thỉnh thoảng Đường Tiểu Bắc sẽ dìu cô ấy, thân phận chắc chắn không đơn giản. Đừng lo đến việc có ích hay không, cứ tâng bốc trước rồi tính sau. Dù sao cũng chỉ là một câu nói, dù nói sai đi chăng nữa thì cũng không tổn thất gì lớn, nếu đúng thì là niềm vui bất ngờ. Có thể vì xuất thân từ tầng lớp thấp hơn, những người cô ta tiếp xúc cũng đều là những người dân giản dị, vì vậy cách làm của người phụ nữ này chưa đủ tinh tế, nên Đường Tiểu Bắc chỉ vừa liếc mắt đã nhìn thấu. Nhưng người phụ này có nhận thức như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ nổi bật hơn người khác. Quả nhiên. Lúc này Đường Tiểu Bắc để ý đến Bắc Thiên Tâm nhướng mày nhìn cô ta. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.